Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mười con gà được đem tới. Ông đem mấy tờ giấy trên xào đem đốt, bỏ phần tro vào trong chén nước. Một cọng lá được ông dùng để vẩy nước lên người của cô gái và mấy con gà. Vừa đi thành vòng tròn kín quanh đồ tế vừa vẩy nước. Đến khi hoàn thành, ông Tào bảo mọi người cắt tiết mấy con gà và một chút máu từ tay cô gái, đem hòa vào trong bát rồi đổ lên hai nấm mộ hoang. Phần còn dư đổ lên đầu cô gái tội nghiệp. Một tia sét rạch ngang bầu trời u ám, miệng ông Tào khẽ nhếch lên. Xong rồi, đồ cúng để lại đây. Giờ này ngày mai, qua đây dọn dẹp. Còn đứa con gái, Tào đốt bóng của nó rồi. Nó không biết kêu cứu hay chạy trốn đâu. Ông Tào, ông chắc chắn tai họa sẽ hết chứ? Ông Tào nhoẻn miệng. Bây giờ nói vẫn còn quá sớm. Ngày mai, mọi người sẽ biết ngay thôi. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, mọi người ùn ùn chạy xuống núi trở về thôn bản. Trước khi đó, Mạnh bị trói ở cột đỡ dưới nhà trưởng thôn Tăng. Người ta đang kéo nhau ra nhà anh Hường xem làm lễ hóa giải tai họa. Chỉ có đám con nít và một người thanh niên được cắt cử trông coi. Mưa chút xuống, tên thiếu niên mới lớn chạy vào trong nhà để mấy đứa nhỏ trông coi hai người. Trong đám trẻ nhỏ có đứa học cùng trường, đối với Mạnh cũng không có ấn tượng xấu. Chỉ là người lớn bảo sao thì cứ làm vậy. Một phần chúng khá e sợ cô gái người rừng mà người lớn bảo là con quỷ cái. Có đứa thì còn lấy đá ném vào người cô gái, khiến Mạnh phải to tiếng. Xin, nghe thầy, không được ném đá vào người. Nhưng đó là quỷ cái mà thầy, nó đã giết người trong thôn. Đây là người, không phải quỷ. Nếu nó là quỷ thì nó phải giết thầy rồi, đúng không? Mọi người bảo, thầy bị đốt bóng rồi. Còn quỷ cái này chỉ dụ thầy cứu nó, sau đó thì nó sẽ cắn thầy. Thầy sẽ chết giống như là chú thân con ông Kim ấy. Lời nói của một người ngoài sao có thể đáng tin bằng người nhà, người trong thôn cơ chứ? Một người nói thì còn có thể nghi ngờ, nhưng nhiều người cùng nói, lũ trẻ chắc chắn sẽ tin. Tiếng ồn ào dần thay bằng tiếng la hét. Một bóng đen đang lăm lăm chạy về phía nhà chú Tăng. Nó dọa bọn trẻ sợ xón cả ra quần. Đứa nào đứa đấy đội mưa chạy đi tìm người lớn để báo tin. Bóng đen chạy tới chỗ Mạnh thì bắt đầu chạy chậm lại. Theo sau còn có một con gà trống màu đen, chính là con gà ở trong rừng. Còn bóng đen kia, hóa ra nó chỉ là một lớp áo choàng được làm từ lông gà đen. Cặp mắt là hai vỏ trứng, còn chiếc mỏ là hai miếng gỗ được vuốt nhẵn. Bóng đen mà đã ám ảnh Mạnh mấy hôm trước hiện đang ở trước mặt anh. Đêm hôm trước, chính nó đã xô anh ngã xuống suối và là nguyên nhân gây ra cái chết của con ông Kim. Bóng đen đi lướt qua chỗ Mạnh, lồng ngực của Mạnh như muốn nổ tung. Chưa bao giờ nhịp tim của Mạnh lại nhanh và đập muốn nhảy ra bên ngoài như hiện tại. Bóng đen dùng tay xé đứt sợi dây trói, giải thoát cho hai người. Mạnh xoa xoa hai cổ tay, ngơ ngác nhìn cái bóng đen. Thầy Mạnh, mau chạy đi, người trong thôn sắp quay về rồi. Nhưng cô là ai? Có phải là cô đã giết người? Sao lại cứu tôi? Bóng đen bỏ mũ trùm đầu xuống, khuôn mặt người ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mưa hiện ra. Mạnh thầm nuốt ực một tiếng. Cái bóng đen kia là Loan, con gái ông thầy Tào. Cô nhìn Mạnh bằng ánh mắt đượm buồn. Bố của Loan vừa làm việc xấu, thôn bản này sẽ chết dần chết mòn. Hai người đừng ở lại đây nữa, mau đi đi. Dứt lời, Loan chụp lại chiếc mũ, chạy băng băng vào trong rừng. Phía nhà ảnh hưởng, bóng dáng một vài người đàn ông đang kéo nhau tiến về thôn bản. Mạnh giận muống đi xuyên qua dãy ngô, tránh chạm mặt với mọi người. Sau đó leo lên đồi, chạy tới trường tiểu học. Cơn mưa nặng hạt, tầm tã kéo dài mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt. Nhìn từ trên đồi cao, thôn bản ngập chìm trong một màu trắng xóa. Lẫn trong tiếng mưa rơi ào ào lên mái nhà, Mạnh đang ở trong nhà kho. Vừa về tới nơi, anh đã rục rịch dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi thôn. Khi nào mưa dứt, chắc chắn ông Tào sẽ kéo người đến gây sự. Bỏ trốn là biện pháp bất đắc dĩ, nhưng tốt cho anh và cả cô gái tên Muống. Hiện tại, cô đang ở cùng mấy giáo viên trong trường, tỉa tót lại mái tóc cho đỡ khác người. Về xuất thân trong hốc đáo của Muống, mọi người thấy rất khó tin. Nhưng chuyện khó tin ở trong vùng này đâu có thiếu. Là người cũng được, là ma cũng xong. Ăn ở với nhau một thời gian, nếu Mạnh muốn hại mấy cô, cũng chẳng đợi đến lúc này. Cô Xuân hớt hải chạy sang nhà kho hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Thầy Mạnh định đi luôn thật đấy à? Mạnh vội vàng đáp. Vâng, em phải trốn thôi. Chậm chân ông Tào sẽ dẫn người lên đây. Lúc đấy muốn đi cũng chẳng được. Có phải là cậu đã gây ra chuyện tay đình gì rồi không? Nên mới xảy ra cơ sự này. Còn cô gái tên Muống nữa, sao không thấy cậu nhắc đến lần nào? Em chẳng rõ nữa. Em chỉ giúp Muống thoát ra ngoài, rồi tự nhiên ông Tào cùng mấy người chặn đường, trói hai bọn em lại, may mà thoát được. Vậy cậu mau đi đi. Chuyện công tác của cậu, chị sẽ lựa lời nói với lãnh đạo. Cảm ơn chị Xuân. Giờ em phải đi đây. mọi người ở lại cẩn thận. Dứt lời, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.